Chương 1129, uy hiếp. Chém giết Thanh Hàn Sam về sau, dẫn xuất Thanh Nguyên Vũ. Đánh bại Thanh Nguyên Vũ, lại dẫn xuất Thanh Khang Lộ. Thật là cùng Thanh Linh Tông đòn khiêng lên. Chẳng lẽ muốn ăn thua đủ sao? Dùng phương thần thực lực, căn bản là không có cách cùng Thanh Khang Lộ là địch. Thời không chân ý đã đạt đến ngũ phẩm chi cảnh, tốc độ rất nhanh. Phương thần thân ảnh, nhanh chóng vượt qua thời không. Mà ở hậu phương, Thanh Linh Tông người, tại cấp tốc truy kích. Bất quá, sau một lát, Thanh Linh Tông đại bộ phận đệ tử, đã bị phương thần bỏ rơi không thấy tăm hơi. Chỉ có Thanh Nguyên Vũ cùng Thanh Khang Lộ, có thể đuổi theo. Sư huynh, tiểu tử này thân pháp có chút cổ quái. Một bên truy kích, Thanh Nguyên Vũ vừa nói. Hắn hẳn là có được không gian loại chân ý. Thanh Khang Lộ híp mắt, khẽ nói. Lại qua ba phu tờ sau, Thanh Nguyên Vũ cũng đã bị bỏ lại, chỉ còn lại có Thanh Khang Lộ. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát không buông Thanh Khang Lộ, phương thần nhịn không được cảm thán. Không hổ là bước ra bước thứ ba thiên tiêu, bực này tốc độ, quá nhanh. Thời không chân ý đạt tới ngũ phẩm về sau, phương thần còn không có hoàn toàn buộc phát tốc độ nhanh nhất. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Bất quá, dù vậy, đều có thể bị Thanh Khang Lộ theo đuổi không bỏ, đủ để thấy Thanh Khang Lộ tốc độ có bao nhanh. Tiểu tử, người trốn không thoát. Thanh Khang Lộ kia nặng nề thanh âm, từ phía sau truyền đến. Phương thần đầu cu nở dê sẽ không, tiếp tục xuyên thẳng qua hư không. Đợi ngươi đuổi kịp ta rồi nói sau. Nghe vậy, Thanh Khang Lộ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đã rất nhiều năm, không người nào dám cùng ta Thanh Khang Lộ khiêu chiến tốc độ. Thanh Khang Lộ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó khí tức quanh người tăng vọt. Sau đó, Thanh Khang Lộ tốc độ, thế mà trong nháy mắt tăng vọt ba thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thanh Khang Lộ tiểu đuổi tới phương thần sau lưng. Ừ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt hắn tiểu khôi phục tâm tính. Đi chết đi. Thanh Khang Lộ nắm đấm nắm chặt, ngay tại tụ lực, chuẩn bị cho phương thần mãnh liệt nhất một kích. Nhưng mà, đáp lại Thanh Khang Lộ chỉ là phương thần cười lạnh. Thanh Khang Lộ nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, mắt thấy liền muốn đánh tới phương thần phía sau lưng. Nhưng vào lúc này, kỳ tích phát sinh. Doanh phương thần dưới chân tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Thời không khí tức, hội tụ tại dưới chân, ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý, triệt để bị phương thần thôi động. Đây là thời không chân ý đạt tới ngũ phẩm chi cảnh, phương thần lần thứ nhất toàn lực thôi động tốc độ. Siêu siêu siêu không gian cắt, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái này Thanh Khang Lộ đều có chu tờ trợn tròn mắt. Một cái thiên cương cảnh tiểu gia hỏa. Tốc độ lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là cao đẳng chân ý? Thanh Khang Lộ đôi mắt, vô cùng âm trầm. Có được cao đẳng chân ý, thậm chí có thể là siêu hạng chân ý thiên tài. Người trốn không thoát. Thanh Khang Lộ trong nháy mắt bị bỏ lại một mảng lớn, bất quá hắn trong tay, xuất hiện một cái màu xanh trường mâu. Cái này trường mâu bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tứ giai thần binh phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục chạy như điên. Lão đại! Gia hỏa này còn tại truy. Tiểu lao thử no y phương thần sắc mặt nghiêm túc, thời không chân ý đạt đến cực hạn. Nếu như thật không được, vậy cũng chỉ có sử dụng đòn sát thủ. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Hưu một đạo âm thanh khủng bố, vang vọng chân trời. Thanh Khang Lộ vung ra ở trong tay màu xanh trường mâu, đâm về phía phương thần phía sau lưng. Giang giác màu xanh trường mâu những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Trong nháy mắt, liền ra phương thần phía sau lưng. Cái sau cảm thấy màu xanh trường mâu lực lượng kinh khủng, không có liều mạng. Hoàn mỹ kiếm thể bao khỏa thân thể của hắn bỗng dưng lướt ngang một mét. Quanh tại hắn vừa mới vị trí, màu xanh trường mâu lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nổ tung lên. Để không gian xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy, phi thường khủng bố. Xoát bị phương thần tránh né, ngược lại là ngoài Thanh Khang Lộ đoán trước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu xanh trường mâu lại lần nữa về tới trong tay của hắn, sau đó hắn tiếp tục tụ lực chuẩn bị công kích. Đúng lúc này, phương thần dừng bước. Ừ, Thanh Khang Lộ hơi kinh ngạc, bất quá vẫn tại tụ lực. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Phương thần trầm giọng hỏi. Không trốn sao? Thanh Khang Lộ đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức, nhìn xem huyết kiếm thánh. Phương thần trầm mặc không nói. Dám can đảm giết ta Thanh Linh Tông người, chỉ có một con đường chết. Thanh Khang Lộ bá khí no y ngươi giết không được ta. Phương thần khẽ lắc đầu no y bằng ngươi sao? Thanh Khang Lộ đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, huyết kiếm thánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Nguyên Vũ, Thanh Khang Lộ căn bản sẽ không tự hạ thân phận tới đối phó loại này nhỏ yếu võ giả. Đường đường Thanh Linh Tông đệ nhất thiên tiêu, thế mà đối ta lão đại xuất thủ, thật sự là mất mặt. Nếu như ta lão đại cùng ngươi cùng cảnh giới, vài phút miểu sát ngươi. Tiểu lão thử no ý điểm này, Thanh Khang Lộ ngược lại là tán đồng. Vừa mới đang đuổi đánh chúng, hắn đã cảm thấy huyết kiếm thánh kinh khủng tiềm lực. Sở dĩ, người này càng không thể lưu lại. 12 cấp yêu thú sao Thanh Khang Lộ lúc này mới chú ý tới tiểu lão thử. Nghe Thanh Nguyên Vũ nói qua tiểu lão thử. Ngươi bực này yêu thú, hẳn là lựa chọn cường giả đi theo. Tiểu lão thử nghe vậy, cười nhạo một tiếng, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thanh Khang Lộ. Góc tường này đào nhưng không có cái gì trình độ. Bất quá cu nở dê không có gì, chờ ta giết ngươi chủ nhân, ngươi liền sẽ bị ta khống chế. Thanh Khang Lộ chi thực lực, đối phó 12 cấp yêu thú, không đáng kể. Sở dĩ, căn bản không sợ tiểu lão thử. Ánh mắt của hắn, lại một lần nữa rơi vào phương thần trên thân. Dạo bước trong hư không, từng bước đi hướng phương thần, trong tay của hắn, màu xanh trường mâu đã tụ lực hoàn tất, chỉ cần hắn vung tay lên, liền có thể đem đối phương chém giết. Vốn không muốn như thế, nhưng ngươi hùng hổ dọa người. Phương thần thở dài một tiếng, tâm ý khẽ động, thí tinh tiễn ra lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ túc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là cái gì cảm giác được cái này một cỗ túc sát chi khí, Thanh Khang Lộ trong nháy mắt dừng bước, nhìn chăm chú thí tinh tiễn. Hắn có thể cảm giác được, cái này đen nhánh mũi tên bên trên, thế mà ẩn chứa để tâm hắn sợ lực lượng. Đường đường Thanh Linh Tông đệ nhất thiên tiêu, không phải chưa nghe nói qua thí tinh tiễn A Phương thần hỏi. Thí tinh tiễn Thanh Khang Lộ nghẹn ngào kêu lên. Người này làm sao lại có được thí tinh tiễn trong lòng của hắn, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Cùng lúc đó, cảnh giác nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thí tinh tiễn, đây chính là liền tinh thần cảnh cường giả đều sợ hãi mũi tên. Hắn Thanh Khang Lộ nhưng không có tự đại đến dám ngạnh kháng thí tinh tiễn. Trách không được tự tin như vậy. Hơi sau khi khiếp sợ, Thanh Khang Lộ lạnh giọng nói. Lời từ hắn bên trong có thể nghe ra. Hắn từ bỏ lần này cướp giết. Nếu ta đoán không lầm, cái này thí tinh tiễn chính là ngươi đòn sát thủ, ngươi cu nở dê sẽ không dễ dàng sử dụng. Thanh Khang Lộ rất nhanh liền làm ra quyết định. Chuyện hôm nay, như vậy kết thúc, như thế nào Thanh Khang Lộ đang cầu xin hòa? Không bằng hắn thái độ vẫn là rất cường ngạnh. Nếu như huyết kiếm thánh không đáp ứng, hắn cũng sẽ tại huyết kiếm thánh thôi động thí tinh tiễn đồng thời, đem chém giết. Đến kết quả cuối cùng, cũng là lưỡng bại câu thương. Có thể. Phương thần no y nói đùa cái gì, đây chính là thí tinh tiễn. Hắn bảo mệnh đòn sát thủ, làm sao lại đơn giản sử dụng. Soạt Thanh Khang Lộ thu hồi màu xanh trường mâu, xé rách hư không, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Phương thần kêu lên. Thanh Khang Lộ quay đầu, lông mày gấp trâu, có chút không vui nói, làm sao muốn theo ta cùng chết có thể nói cho ta, là ai muốn giết ta sao Phương thần hỏi. Nghe vậy, Thanh Khang Lộ khẽ giật mình. Trầm mặc một hồi. Toàn tức, hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi đã nhìn ra Phương thần không nói, chờ đợi Thanh Khang Lộ trả lời. Đã đến mức độ này, Thanh Khang Lộ cu nở dê không còn giấu giếm. Hồng Hồ Tử. Nói xong, Thanh Khang Lộ biến mất tại Phương thần trước mắt. Hồng Hồ Tử trưởng lão Phương thần lẩm bẩm mấy chữ này, nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Thanh Khang Lộ nhanh chóng trở về, trên đường gặp Thanh Nguyên Vũ. Cái sau sắc mặt đại hỉ, vội vàng hỏi. Sư Minh, chém giết huyết kiếm thánh sao cái kia 12 cấp yêu thú đâu bị ngươi khống chế sao liên tiếp hỏi bà ca y vấn đề, Thanh Nguyên Vũ rất là kích động. Bất quá, Thanh Khang Lộ lại là nhíu mày. Về sau không muốn tại đi trêu chọc huyết kiếm thánh. Thanh Khang Lộ trầm giọng nói. Huyết kiếm thánh còn sống hắn theo sư huynh trong tay trốn Thanh Nguyên Vũ không dám tin, lớn tiếng kêu lên. Thanh Khang Lộ không tiếp tục để ý Thanh Nguyên Vũ, một mình tiến lên. Thanh Nguyên Vũ đuổi theo vấn đạo. Thế nhưng là, Hồng Hồ Tử trưởng lão bên kia bản giao thế na ho hắn nhưng là đưa cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Ta không có năng lực chém giết huyết kiếm thánh. Thanh Khang Lộ no y làm sao có thể Thanh Nguyên Vũ rất là không hiểu, huyết kiếm thánh có mạnh như vậy sao hắn có thí tinh tiễn. Nghe vậy, Thanh Nguyên Vũ trực tiếp chất phác. Toàn tức, thân thể của hắn run rẩy, trong lòng một trận hoảng sợ. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Thí tinh tiễn lời của hắn, đều có chút run rẩy. Huyết kiếm thánh có được thí tinh tiễn, bước lui sư huynh ngẫm lại đều cảm giác nghĩ mà sợ, nếu như ban đầu ở trong dãy núi, huyết kiếm thánh đối với mình sử dụng thí tinh tiễn chính mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Thanh Nguyên Vũ giật mình một cái, toàn tức lắc đầu. Hắn thề, về sau nhìn thấy huyết kiếm thánh, tất nhiên sẽ đường vòng mà đi. Thí tinh tiễn thật sự là quá mạnh, có được thí tinh tiễn, tại thú liệp cổ chiến trường bên trong, đơn giản liền là vô địch tồn tại. Trên cánh đồng hoang, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, kình phong tiêu sắt thổi qua. Phương Thần đang trầm tư. Thí tinh tiễn chỉ có một chi, mà thú liệp cổ chiến trường bên trên thiên tiêu, có nhiều như vậy. Luôn có một ngày, hắn thí tinh tiễn hội tiêu hao hết. Cho đến lúc đó, hắn còn lấy cái gì cùng thê đội thứ nhất thiên tài tranh đấu lão đại, dùng tiềm lực của ngươi, không được bao lâu thời gian, liền có thể đưa thân thê đội thứ nhất. Tiểu lão thử tựa hồ xem hiểu lão đại suy nghĩ, an ủi. Một lúc lâu sau, Phương Thần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta không sao. Phương Thần nói, cùng bọn hắn so sánh, của ta thời gian tu luyện ngắn nhất, nếu như ta cùng bọn hắn sinh ở cùng một thời kỳ, tuyệt đối vung bọn hắn rất nhiều con phố. Nhìn thấy lão đại cái dạng này, tiểu lão thử cũng cười. Lão đại mới thật sự là thiên tài, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Đi, đi thu yêu hạch.